Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy đến với một câu chuyện ngắn rất hay. Trong khi chúng ta chờ đợi tác giả Bùi Ngọc Phúc hoàn thiện cái tác phẩm rất hay và hấp dẫn, đáng được chờ đợi trong một vài ngày nữa, thì chúng ta cùng với Đình Duy theo dõi câu chuyện ngắn ngày hôm nay có tựa đề Bán Chồng Cho Bạn. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Thùy Vân một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết cái câu chuyện ngắn rất hay này. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nàng không ngủ được. Câu chuyện nàng nghe hồi sáng cứ vang vọng mãi trong đầu, hành hạ nàng. Quay sang, thấy anh vẫn thở đều, giấc ngủ ngon, với gương mặt đầy toại nguyện. Nàng cố dằn để không đánh thức anh dậy nửa đêm, hỏi cho ra lẽ. Kinh nghiệm của người phụ nữ nhạy cảm và từng trải dạy cho nàng biết sự điềm tĩnh và thận trọng không bao giờ thừa. Dạo này công việc làm ăn gặp nhiều trục trặc đã khiến nàng trở nên lơ là gia đình. Có lẽ đây là cái giá nàng phải trả cho sự tham vọng của phụ nữ. Nàng đã quá chủ quan và đặt niềm tin không đúng chỗ. Nàng đã từng rất tự hào vì có một người chồng luôn ủng hộ sự nghiệp của mình, không đòi hỏi ở nàng trách nhiệm quá cao trong việc làm vợ. Nàng không thể thường xuyên nấu cho chồng những bữa cơm ngon, không thể mỗi tuần cùng chồng về thăm ba mẹ hai bên, không thể có những ngày lễ lãng mạn để ngủ nướng và cùng nhau ăn sáng trên giường. Nhưng nàng đã cố gắng rất nhiều để gia đình được no đủ, để họ hàng hai bên được chăm lo chu đáo, và hơn hết là để chồng nàng chuyên tâm nghiên cứu. Nàng không muốn chồng nàng vì mưu sinh mà bỏ phí tài năng và đam mê trong góc phòng thí nghiệm. Anh đã từng nói rất biết ơn nàng vì điều đó. Lẽ nào nàng đã sai? Nàng may mắn có một cô bạn gái thân thiết như chị em ruột từ những ngày ấu thơ. Bạn nàng khôn ngoan, lanh lợi, sớm thành đạt và có một người chồng giàu có, dù đôi khi nàng thấy những tia buồn trong mắt bạn khi nghe cô tâm sự về cuộc hôn nhân không có tình yêu. Họ hiểu nhau, tin nhau. Trong lúc việc kinh doanh sa sút, chính cô bạn thân đã không ngần ngại cho nàng mượn một số tiền lớn mà không cần thế chấp. Và cũng chính nàng đã là bờ vai, là chỗ dựa, là nơi chút lòng, sẵn sàng bỏ buổi họp để bên cạnh bạn khi cuộc hôn nhân thiếu tình yêu kia có dấu hiệu rạn nứt. Lẽ nào nàng đã sai? Đôi ba tin đồn ác ý về mối quan hệ mập mờ giữa hai người, nàng hết sức tin tưởng, đến tai nàng cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Nàng vẫn biết thói đời thêu dệt nhiều chuyện oái oăm, con người ta luôn thấy chút gì đó thích thú trước những bất hạnh của đồng loại. Tuy nhiên, nàng cũng thừa nhạy cảm và đủ thông minh để thiết lập một hàng rào bảo vệ hạnh phúc của chính mình. Những câu chuyện vu vơ về mối quan hệ ngoài luồng của ai đó, những tâm sự đàn bà về người chồng đầu ấp tay gối, những tín hiệu ngầm như cảnh báo, những khẳng định chắc nịch của lòng tin về sự thủy chung và cả những tia quan sát ngấm ngầm sẵn sàng chặn đứng mọi tội lỗi có thể. Nàng đã chu đáo, đã cẩn thận, đã tự tin như thế, lẽ nào nàng đã sai? Nàng nhìn hai con người trước mặt mình. Hai con người nàng đã yêu thương, tin tưởng biết dường nào. Nay, bắt tay, cùng nhau phản bội nàng. Cuộc gặp gỡ ba người mà nàng cố tình sắp xếp khiến cho đối phương không giấu kịp sự ngỡ ngàng. Nàng thấy lòng hơi hả hê khi nhận ra vị trí phán xét của mình trước hai con người tội lỗi không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Họ không nhìn nàng và cũng không dám nhìn nhau. Nàng đã hồi hộp chờ đợi giây phút này để tuôn ra muôn ngàn lời chỉ trích, trời rùa, thậm tệ. Nàng nghĩ ra tất cả những câu đau đớn nhất có thể. Nàng biết rõ từng điểm yếu của đối phương, vì đã có thời nàng coi họ là máu thịt của chính mình. Nàng có thể giết họ, chỉ bằng một câu nói. Vậy mà giờ đây, nàng không thể thốt nên lời. Nàng nhìn họ đăm đăm rồi vội quay đi, cố ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra. Không được khóc. Nàng tự nhủ, mình không được khóc. Chính họ mới là người phải khóc vì đã phản bội mình. Lòng kiêu hãnh giúp nàng ngẩng mặt lên ngạo nghễ. Họ cất lời xin lỗi càng khiến nàng thêm tức giận. Đồng thanh, đồng khí làm sao? Tại sao lại là hai người? Nàng hỏi mà không mong một câu trả lời. Hai người thèm nhau tới thế sao? Dù sao đây cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Tôi cũng không muốn làm to chuyện để mọi người cười chê. Chúng ta nên giải quyết trong nội bộ ba người thôi. Nàng nhếch môi cười khi bắt gặp cái thở phào dù rất khẽ. Dám làm mà còn sợ người ta biết. Hèn thế. Nếu em mở lòng tha thứ, chúng ta sẽ lại bắt đầu lại từ đầu như không có chuyện gì xảy ra. Anh hứa sẽ... Nàng giơ tay ngăn chồng nói tiếp. Em sẵn sàng để hai người đến với nhau mà tận hưởng hạnh phúc. Cứ yên tâm. Không, mình không... Nàng lại trừng mắt khi cô bạn vừa mở lời. Trong lúc này nàng mới là người được quyền lên tiếng và quyết định, chứ không phải họ. Bất kỳ câu nói nào phát ra từ hai cái miệng đáng ghét kia cũng có nguy cơ làm cơn giận trong lòng nàng bùng nổ. Đổi lại chúng ta có một thỏa thuận. Nàng nhìn cô bạn đang ngủ rột cúi đầu. Cậu đã cho mình mượn 500 triệu cách đây 3 tháng. Mình là người sòng phẳng và không muốn nợ nần ai, nhất là với cậu. Cho nên mình bán anh ta cho cậu để trừ nợ. Cậu lấy anh ta và chúng ta không còn nợ nần gì nhau. Sao em có thể? Tại sao không? Điều kinh tởm nhất là ngoại tình với bạn vợ anh còn làm được. Thì anh có quyền gì mà trách móc ai? Đúng, tôi bán anh ta cho cô đó. 500 triệu là quá tốt rồi, chứ con người anh thực ra không đáng một xu. Tuy nhiên cô thèm khát anh ta như vậy, thì bỏ 500 triệu ra lấy anh về mua vui. Chắc cô ta chẳng tiếc đâu, đúng không? Nàng nhìn hai gương mặt tái xanh vì hổ thẹn và bị xúc phạm. Biết mình đã đánh đúng chỗ yếu nhất, trái tim nàng có giây lát sung sướng hả hê. Hai con người trí thức, tự tôn và hiểu biết kia, câu nói của nàng còn đau đớn, nhục nhã hơn vạn lần xỉa sói, trời rùa, mỉa mai. Nàng xách túi đứng lên, nhìn hai người ngồi đó bằng ánh mắt khinh bỉ nhất mà nàng có thể. Thế nhá. Nếu có ai quen hỏi thăm, tôi sẽ nói ngắn gọn là bán chồng cho bản thân với giá 500 triệu. Còn những việc khác, hai người muốn giải thích thế nào thì tùy, tôi không quan tâm. Từ nay chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào với nhau nữa. Chúc may mắn. Nàng kiêu hãnh quay bước đi. Biết chắc hai người sẽ ngồi lại vì câu nói của mình mà không thể yên ổn. Đối với nàng, đây mới thực sự là đòn trừng phạt đáng giá. Nàng dắt xe, nổ máy. Cố giữ cho tay mình bớt run rẩy. Trong sự thích thú hà hê khi làm cho đối thủ kinh hãi, nàng nhận thấy cả nỗi đau ngấm ngầm mà giờ đây chỉ còn riêng với mình. Nàng cảm nhận nó trào sôi dữ dội. Nàng đeo khẩu trang, đeo kính, mặc áo khoác, che đậy thật kỹ và chạy đi. Dưới lớp bọc kín đáo, nỗi đau vùng lên thổn thức và nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi. Trong dòng người hối hả trên đường, không ai hay có một người đang giấu gương mặt đầm đìa sau lớp khẩu trang. Nàng lướt đi như trôi vào cõi mộng du. Sân bay Tân Sơn Nhất một ngày nhiều gió. Người đàn bà trung niên quấn lại chiếc khăn quàng cổ, dõi mắt nhìn trời xanh như tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc, một mảnh trời quê mà bà nghĩ có lẽ suốt đời mình chẳng bao giờ gặp lại. Đã 20 năm kể từ ngày bà rời bỏ quê hương, mang theo trong tim nỗi đau như cắt và cả lòng tin nó vụn vỡ. Hy vọng xứ người xa lạ có thể làm hàn gắn một vết thương. Nhưng người đàn bà càng thành đạt bao nhiêu, càng thấy lòng mình nhức nhối bấy nhiêu, vì vết thương tưởng chừng như hóa thạch vẫn âm thầm âm mỉ trong tim. Sống trong nỗi giận hờn đau đớn suốt 20 năm, một ngày chợt nhận ra tóc đã bạc màu, môi thôi thắm tươi và mắt đã hằn những vết thời gian. Lại chợt thèm quay quát trở về để thứ tha, để quá khứ không còn hành hạ đêm đêm, để tìm cho mình phút bình an cuối cuộc đời, tha thứ cho người và cho cả chính mình. Căn nhà nhỏ hơn bà nghĩ, giản dị đến không ngờ. Trước sân trồng bụi hoa nguyệt quế sum suê, loài hoa mà bà vẫn yêu thích. Bà hít một hơi rồi nhấn chuông, lòng không dưng hồi hộp kỳ lạ. Một người phụ nữ gầy gò khắc khổ bước ra mở cửa, họ nhìn nhau sững sờ. Ca nước trên tay chủ nhà rơi xuống vang một tiếng khô khốc. Họ ngồi trong phòng khách. Đã 20 phút trôi qua mà vẫn chưa ai cất nên lời. Ngập ngừng bà hỏi một câu khách sáo. Hai người vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe. Nhưng ông ấy thì... Chủ nhà ngập ngừng đưa mắt nhìn vào nhà trong. Ông ấy bệnh à? Ông ấy đột quỵ, nằm một chỗ đã 5 năm nay rồi. Vậy ư? Ông ấy vốn rất khỏe mà. Hai người thay đổi nhiều quá, suýt nữa tôi không nhận ra. Còn bà vẫn đẹp như xưa, thậm chí còn đài các hơn rất nhiều. Thời gian có vẻ như không làm ảnh hưởng tới bà mấy. Chắc bà sống rất hạnh phúc. Hạnh phúc? Nếu tôi thật sự hạnh phúc, liệu hai người có thấy thanh thản hơn không? Hai người cũng đang rất hạnh phúc cơ mà. Bà chủ nhà giật mình trước cái nhìn của vị khách. Bà thu người trong cái ghế, thân hình gầy ốm càng có vẻ teo tóp lại trước vẻ tự tin và ánh mắt nhiều hàm ý kia. Mất một lúc lâu, bà chủ nhà mới lên tiếng. Chúng tôi không hạnh phúc như bà nghĩ đâu. Ngày đó, sau khi bà bỏ đi, chúng tôi đã sống những ngày thật kinh khủng dưới sự lên án và dài biểu của những người thân quen. Chúng tôi có nỗi và phải chịu hình phạt, nhưng hình phạt lớn nhất, kinh khủng nhất không phải là cái nhìn của dư luận mà chính là câu nói sau cùng của bà. Bán chồng cho bạn với giá 500 triệu. Câu nói đó ám ảnh hai chúng tôi đến tận bây giờ. Tôi không nghĩ sau việc làm của hai người thì còn có điều gì khiến hai người phải e ngại. Thật ra, mối quan hệ của chúng tôi chỉ là một phút không kiềm chế mình. Tôi không phải thanh minh, nhưng chúng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đến với nhau. Nhất là ông ấy. Ông ấy vẫn rất yêu bà và chưa bao giờ có ý định bỏ bà cả. Nhưng rốt cuộc, hai người vẫn đến với nhau. Phải. Có lẽ vì chúng tôi quá cô đơn và cùng chịu chung một nỗi dày vò. Điều đó đã đưa chúng tôi đến gần nhau hơn, chứ không phải tình yêu. Chúng tôi sống cùng nhau để động viên nhau, an ủi nhau, cùng nhau chờ đợi. Chờ đợi điều gì? Sự tha thứ của bà. Thật khó tin. Phải, có lẽ bà không tin. Nhưng hơn 20 năm sống chung, chúng tôi trên danh nghĩa luật pháp vẫn không phải là vợ chồng. Chúng tôi không có giấy hôn thú. Ông ấy không muốn đăng ký kết hôn, vì đối với ông ấy, bà là người vợ duy nhất. Cuộc sống của chúng tôi thật chẳng dễ dàng. Ông ấy không còn đam mê nghiên cứu, công việc của tôi cũng gặp khó khăn. Có lẽ đó là quả báo. Chúng tôi ở chung một nhà, ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một giường và cùng chung một người để nghĩ đến. Chúng tôi không dám nhìn vào mắt nhau, không dám ôm nhau ngủ, thậm chí không dám cả việc có con. Tất cả chỉ vì nỗi ân hận và sợ hãi dày vò. Chúng tôi cô đơn và mệt mỏi, tận cùng như một cái giá phải trả. 5 năm trước, ông ấy đột quỵ, nằm liệt một chỗ, nói năng cũng trở nên khó khăn. Vậy mà ông ấy vẫn luôn gọi tên bà. Chúng tôi luôn cầu mong một ngày nào đó bà quay về và tha thứ cho chúng tôi. Người đàn bà ngồi nghe, lặng người, tâm trí hoang mang. Lẽ ra bà phải thấy thích thú, hà hê lắm khi chứng kiến cuộc sống thương tâm của hai người đã từng hủy hoại lòng tin yêu trong bà. Vậy mà giờ đây, trước người đàn bà một thời bà căm hận, bà chỉ thấy một nỗi xót xa không nói lên lời. Bà cho tôi vào thăm ông ấy. Bà không dám tin vào mắt mình nữa. 20 năm làm người ta thay đổi đến thế này ư? Nằm bất động trên giường là một người đàn ông gầy gò, già nua và mỏi mệt. Bà không dám tin đây chính là người đã từng là chồng mình, đã từng là người đàn ông bà hết mực yêu thương, đã từng là người đàn ông làm bà đau đớn vì yêu và hận suốt mấy chục năm trời. Ông có nhận ra ai đây không? Đôi mắt người đàn ông nhìn bà thật lâu, cái nhìn ban đầu vốn lãnh đạm, phút chốc trở nên thảng thốt. Yến! Yến! Em Yến! Vợ! Vợ anh! Người đàn ông lắp bắp, khuôn miệng méo sạch, những âm từ rời rạc vang lên, vội vã, vui mừng, lẫn tủi hổ. Bà nhìn ông, bật khóc. Bà bước tới, nắm bàn tay, giơ ra, chờ đợi. Bà căm giận ông, nhưng muôn ngàn lần không muốn ông phải khổ sở thế này. Đôi mắt người đàn ông ẩn ngực nước, cái nhìn dán vào mặt bà như tìm kiếm, van nài, cái nhìn khẩn khoản, đầy hy vọng. Đừng, đừng bán anh. Bà sững sờ nhìn ông, nghe lòng nghẹn đắng. Trời ơi, hóa ra câu nói của bà đã ám ảnh ông đến tận bây giờ. Thốt nhiên, bà thấy ghê sợ chính mình. Bà thấy mình cũng độc ác, cũng hèn hạ, cũng nhẫn tâm. Thậm chí nỗi đau bà gây ra cho đối phương còn kinh khủng gấp mấy lần. Tại sao? Tại sao khi đó bà lại nói ra cái câu nói độc địa đó? Phải chăng vì lời nói tàn nhẫn đó mà chính bản thân bà suốt 20 năm vẫn không được một ngày vui vẻ? Tha thứ cho anh. Ông vẫn lắp bắp nói. Có lẽ ông muốn nói rất nhiều. Phải chi ngày đó bà cho ông một cơ hội lên tiếng, bà đã để cơn giận lôi mình đi quá xa. Nước mắt ông vẫn ứa ra, làm hai người đàn bà nghẹn ngào, đứt tuổi, không thốt nên lời. Ông ấy vẫn còn rất yêu bà. Ông ấy, và cả tôi nữa, đều mong nhận được sự tha thứ từ bà. Có vậy, chúng tôi chết mới nhắm mắt được. Khi tôi quay về đây, là tôi biết mình cần phải làm gì. Bản thân tôi mang nỗi căm hận trong lòng, cũng chưa từng có một ngày được sống yên ổn. Tôi tha thứ cho hai người, và tôi cũng muốn tha thứ cho chính mình. Chúng ta đều đã già. Hãy sống những ngày còn lại thật vui vẻ. Những hỉ nộ ái ố của cuộc đời đã không còn dành cho chúng ta nữa rồi. Bà quay sang ông, dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang ứa ra trên gương mặt nhăn nhúm vì xúc động của người bà một thời yêu thương, và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Em đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi, tha thứ cho cả hai người, anh và cô ấy. Người đàn ông gật đầu, môi nở một nụ cười dẫu méo mó nhưng đầy sức sống. Nước mắt vẫn cứ chảy ra không sao ngăn lại. Người đàn bà rời khỏi căn nhà đơn sơ sau buổi trùng phùng. Bà chủ nhà bịn dịn tiễn chân. Lúc quay vào, nhận ra trên bàn một phong bì trắng. Có một lời nhắn gửi lại. Đây là 500 triệu ngày xưa bà cho tôi mượn. Tôi xin trả lại, đồng thời rút lại lời nói khi đó. Tôi không bao giờ bán chồng cho bạn, với giá bao nhiêu đi nữa. Mọi chuyện đã xảy ra, xin hai người hãy quên đi, để cả ba chúng ta có thể có những ngày cuối đời thanh thản. Thân ái, bạn gái thân của bà, Phi Yến. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết truyện ngắn Bán chồng cho bạn. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng các bạn theo dõi tiếp truyện ngắn Phản bội của tác giả Vũ Thanh Hòa. Tôi luôn tin mình có một linh cảm tốt. Không như thế thì tôi không thể trở thành một đạo diễn lẫy lừng. Những cú đâm hiểm hóc của đồng nghiệp, những trò khốn nạn trong giới văn nghệ, nếu kém về linh cảm sẽ ngã gục hoặc bị quăng ra lề như một con chó ốm. Với phụ nữ cũng thế. Dù ẩn dưới khuôn mặt mỹ miều diễm lệ đến đâu, bộ cánh sang trọng kiêu sa đến đâu, tôi vẫn cảm giác được ngay cái vẻ giả dối, vụ lợi trong giọng nói nhỏ nhẹ và ánh mắt quyến rũ chết người. Vì thế tôi thành công rồi thất bại với họ và chính mình. Tôi chẳng nhớ có bao nhiêu phụ nữ chết gục chỉ sau dăm ba màn dạo đầu, lên giường sau dăm ba ngày gạ gẫm, và sau khi chính tôi quăng họ ra khỏi ký ức, hình như họ chỉ còn vàng vất mang máng, nhờ nhờ trong hình hài một lõa thể ảo mờ, na ná nhau. Mà thôi, kể về những chiến công tình trường của một đạo diễn nổi tiếng sắp bước vào tuổi lục tuần thì bằng tra tấn người đọc, tôi bắt đầu câu chuyện tình với nàng. Tôi chọn vai phụ cho một bộ phim sắp tới, một vai phụ có ấn tượng vì là một bộ phim cổ dài tập. Tôi cáu vì khâu tổ chức kém, trời lại sắp mưa mà mấy cô đến thử vai trông chán quá. Văng tục với tay trợ lý và định đứng lên ra về thì anh ta vội níu tay tôi, miệng lắp bắp vội vàng. Cô này, chú ơi, cô này. Tôi quay lại nhìn cô gái anh ta dắt theo. Một khuôn mặt nhẹ nhõm, không nổi bật, ánh mắt nội tâm, phong thái tự tin. Linh cảm. Được, cô này hay. Cô này sẽ trở thành một diễn viên ấn tượng, sẽ diễn tốt. Cả tháng làm việc cùng với đoàn làm phim, cô gái ấy diễn như ma nhập, xuất sắc và chuyên nghiệp. Chưa xong bộ phim của tôi, nàng đã được mời hợp tác hai bộ phim nữa. Nàng ông như một ngôi sao nhỏ khiêm nhường, bất ngờ lung linh khi gặp tôi. Nàng học chuyên về sân khấu nhưng lại diễn xuất trước ống kính rất tốt. Những vai phù hợp với nàng thường sâu sắc và có phần phũ phàng. Cuộc sống của nàng hình như cũng nhiều đa đoan, do vậy nàng rất kín đáo và quyến rũ. Linh cảm tôi sẽ yêu nàng. Và tôi yêu nàng thật. Chúng tôi phải hẹn hò ở một quán ăn xa và vắng, đi đến quán bằng con đường bí mật để trốn tránh những cặp mắt tọc mạch. Và ở đó, tôi đã tỏ tình với nàng. anh yêu em và anh muốn chúng ta kết hôn. Bất ngờ quá anh ạ, em thấy sợ. Tôi vừa thấy lòng kiêu hãnh của tôi bị đụng chạm, vừa thấy thú vị. Nghe tôi tỏ tình, đa phần phụ nữ coi như một vinh dự, và nói chung họ đều phục tùng và muốn cho sự việc được nhanh chóng công khai bằng cách nào đó. Còn nàng lại có vẻ rất thờ ơ. Em không yêu anh phải không? Có lẽ cũng chưa hẳn thế, nhưng em chưa hiểu mình rõ lắm anh ạ. Em muốn mình thật lòng vì tình yêu. Tôi cảm động vì nàng nói thế. Chẳng khôn khéo, chẳng loanh quanh hoa mỹ, tôi cần một phụ nữ thật lòng. Tất cả những thứ khác tôi đã trải qua và phát ngán. Tôi thấy mình có hứng thú để thể hiện và chinh phục. Tôi sẽ để cho nàng gật đầu một cách tự nguyện và xứng đáng. Tôi xây một thiên đường 3 tầng giữa một khu vườn cổ tích nhiều cây xanh và đón nàng về đó. Căn nhà cũ có hình bóng lõa thể nhờ nhờ của những người đàn bà trong hồi ức tôi đã bán đi để thoát khỏi những ám ảnh. Nàng dọn đến ở cùng tôi chỉ với một vali. Trong ấy có những món đồ xinh xinh, cái lược nhỏ bằng xà cừ và những thỏi son nhiều màu, chiếc khăn quàng lụa tơ tằm. Tôi thấy yêu điên cuồng cả những vật dụng của nàng. Nàng dịu dàng vừa phải, bướng bỉnh vừa phải, ghen tuông vừa phải, thông minh vừa phải. Tôi hài lòng. Nàng nghe lời tôi đôi lúc như con gái nghe lời cha. Điều này lại cho tôi linh cảm. Nhưng lần này, tôi lùa đi những linh cảm. Hãy bỏ thói quen linh cảm với người phụ nữ thân yêu cuối đời mình. Nàng chẳng đi đâu ngoài thời gian đóng những bộ phim mà tôi luôn biết rất rõ và quen biết cả ekip làm phim đó. Rồi nàng về nhà, chuẩn bị những bữa cơm gia đình ngon lành và ấm cúng. Ban đêm, vùi trong hương thơm dịu dàng của cơ thể nàng, tôi thấy mình thật sự bay vào thiên đường. Làm tình với nàng luôn cho tôi cảm giác tuyệt đỉnh và thoát khỏi ám ảnh nhơ nhớp, chớp nhoáng, mê muội, ảo mờ của dĩ vãng. Báo chí bắt đầu khai thác cuộc hôn nhân của chúng tôi. Đồng nghiệp người vui mừng, người ghen tị. Những phụ nữ ái mộ tôi một thời không che giấu được ghen tức. Bao năm qua, họ cũng chỉ vàng vất qua đời tôi kèm theo những động cơ, chưa bao giờ họ dám thể hiện tình yêu với tôi quyết liệt và vô tư. Tôi đang cười vào tất cả bọn họ. Truyền hình quay cảnh tổ ấm hạnh phúc của tôi với người vợ trẻ trung xinh đẹp cùng những câu phỏng vấn nhẹ nhàng thú vị. Nàng trở thành một diễn viên nổi tiếng. Những cái mồm ác nghiệt bắt đầu chĩa mũi dùi vào nàng, cho rằng cuộc hôn nhân của nàng với tôi có mưu đồ. Trên các tờ báo mạng, nơi này mô tả nàng như một con phe trục lợi, lươn lẹo, nơi kia lại ca ngợi tài năng và sắc đẹp của nàng như một mỹ nhân châu Á. Ban đầu nàng choáng váng và gầy rộc đi trước làn sóng ấy, rồi sau đó nàng bình thản dần và dừng dưng với tất cả. Nàng đi về lặng lẽ và mệt mỏi, ngoan ngoãn nằm bên tôi, ôm bờ vai bé bỏng của nàng. Tôi nói, em yêu, đừng để những lời gièm pha của lũ hạ tiện. Ai cũng có thể hiểu em là một tài năng độc lập, không hề liên quan đến anh mà. Em như bị dồn đuổi vào chân tường. Nàng chỉ nói thế và im lặng. Tôi nhẹ nhàng nằm lên người nàng. Trong ánh sáng ảo mờ của trao đèn, tôi nhìn sát vào đôi mắt ngân ngấn nước của nàng và giật bắn mình. Tôi lại thấy nàng lõa thể bềnh bồng, nhờ nhờ, ảo mờ như những người đàn bà trước đây. Và tôi không thể tìm được cảm giác tuyệt đỉnh sau khi đất trải qua ám ảnh đó nữa. Linh cảm. Tôi toát mồ hôi và ngồi dậy giữa đêm. Nàng đã ngủ say, thần thái vừa thơ ngây vừa mỏi mệt. Dạo này nàng đáp ứng tôi có vẻ miễn cưỡng và thụ động. Nàng bắt đầu chán tôi rồi chăng? Tôi bắt đầu hết thời và nàng bước vào thời kỳ đỉnh cao. Rồi sẽ ra sao? Sẽ ra sao? Tôi điên cuồng lục lọi ví nàng, đồ trang điểm, điện thoại, bút. Tôi mở ngăn tủ quần áo của nàng và thấy nàng sắm nhiều bộ đồ mới đắt tiền. Nói chung chưa tìm được dấu vết gì, nhưng cũng không bình thường lắm. Tôi quyết định làm một việc chả hay ho gì, nhưng tôi phải làm vì tôi yêu nàng. Tôi xem trộm tin nhắn trong máy điện thoại của nàng. Tin nhắn rất ít, chủ yếu là tin nhắn của tôi và của mẹ nàng. Tôi thở vào, định tắt máy ngủ tiếp. Thì dòng tin cuối cùng của một cái tên viết tắt đập vào mắt tôi, vòn vẹn. Em yêu, anh nhớ em quá. Tôi run bắn người, đọc đi đọc lại, rồi tôi bấm hàng chữ còn lưu trên màn hình nàng đã trả lời. Mai nhé. Tôi như bị ai bổ mạnh vào giữa đầu, tôi lảo đảo và đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Tiếng động làm nàng thức giấc. Anh không ngủ sao? Nàng mở mắt ngạc nhiên. Không. Em yêu, anh đã thức và biết. Tôi không ngờ là mình bình tĩnh đến như thế. Trước đây tôi cứ nghĩ là nếu phát hiện được nàng phản bội, tôi có thể sẽ tát nàng, tôi sẽ bóp cổ nàng, sẽ đâm chết nàng như trong phim. Nhưng không, tôi rất bình tĩnh. Nàng hiểu ngay. Nàng ngồi dậy, dưới ánh đèn mờ ảo, nàng bỗng quyến rũ lạ kỳ. Tôi nhớ nàng đã từng ngồi trong ánh đèn như thế ở tuần trăng mật, bầu vũ nhô ca mời gọi, đôi vai trần lơi là yêu kiều. Chúng tôi đã yêu nhau hết đêm này đến đêm khác. Vậy mà thân thể ấy đã... Tôi ứa nước mắt. Tôi hỏi, em muốn nói gì với anh không? Anh xem trộm tin nhắn của em à? Nàng hỏi bình thản. Tôi có quyền biết sự thật. Tôi gầm lên. Cô muốn nói gì nào? Đó là anh Tuấn. Tuấn là thằng nào? Cô với nó ra sao rồi? Chỉ là một diễn viên không tên tuổi trong bộ phim mới do em đóng vai chính. Chúng em quen chưa lâu. Rồi sao? Nhưng không hiểu sao, em yêu anh ấy. Em không thể hiểu nổi, em rất yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy. Nàng nói rồi khóc nức nở. Tôi chết lặng. Tôi muốn nàng chối cãi, thanh minh, bịa đặt. Tôi muốn nàng rúng gió, van vỉ, thảm hại, nếu không thì nhân nháo, hỗn xược và cay độc. Nhưng không, người vợ trẻ đẹp đang thú nhận mình phản bội chồng một cách dịu dàng, chân thành, tha thiết đến nhường kia. Tôi hỏi, tại sao em lại yêu cái thằng vô danh tiểu tốt đấy? Em không hiểu được anh ạ. Em không muốn thế, hoàn toàn không muốn thế. Nhưng rồi em vẫn cứ yêu và nhớ. Em đau khổ lắm. Tôi xoay khuôn mặt nàng, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đẫm lệ. Rồi tôi nếm những giọt nước mắt lạ cha ấy và thấy nó mặn mặn. Tôi thở dài. Em có biết anh còn phải làm việc như con trâu bao năm nữa mới đủ tiền trả hết nợ xây ngôi nhà này không? Em có biết anh đã nói với em thế nào về những nghệ sĩ tên tuổi và những nhà báo uy tín nhất nước không? Em biết cả, em xin anh. Tôi đứng phắt dậy. Cái bóng lõa thể nhờ nhờ không rõ mặt lại ám ảnh tôi. Tôi nói nhỏ rít qua kẽ răng. Bây giờ là nửa đêm. Tôi cho cô chuẩn bị đến 6 giờ sáng mai. Sau đó tôi không muốn nhìn thấy cô trong căn nhà này nữa. Dạ. Nàng nói lý nhí rồi run rẩy sắp xếp đồ đạc. Tôi ôm tấm chăn xuống phòng khách. Rồi tôi thiếp đi trong mệt mỏi và đau đớn. Tôi tỉnh dậy, gọi tên nàng theo thói quen. Nắng nơi cửa sổ phòng khách chiếu vào mắt làm tôi nhớ lại tất cả. 4 năm hạnh phúc bên nhau đã kết thúc nhanh chóng thế sao? Tôi đau đớn nghĩ, nếu tôi đừng bao giờ xem trộm điện thoại của vợ, nếu nàng dối trá khéo léo hơn thì cuộc hôn nhân của chúng tôi có khi đã tồn tại cho đến hết đời. Nhưng tôi đã tìm cho bằng được một người vợ thật lòng và nàng đã thật lòng như thế. Những mối tình trước tôi cũng đã không dưới một lần bị tráo trở, nhưng những người đàn bà ấy thường quanh co và dối trá đến cùng. Tôi nghĩ đến câu chuyện tôi sẽ phải kể với bạn bè lý do tan vỡ cuộc hôn nhân với nàng. Ánh mắt hí hửng của những kẻ đố kỵ. Rồi tôi bấm số điện thoại của cô diễn viên trẻ đẹp nhất trong mấy bộ phim của tôi gần đây và mời ăn trưa. Tôi sợ về ở một mình trong căn nhà này hôm nay. Tôi trang trí lại phòng ngủ. Những tấm hình chụp hai người tôi nhét xuống gầm tủ. Tôi thay rèm cửa màu khác, chăn nệm màu khác. Tôi cất lọ hoa nàng mua và bức tranh nàng vẽ trên tường. Tôi muốn quên, nhưng quả là rất khó. Công việc cuốn hút tôi, các giải thưởng liên tiếp bổ về tôi, những chuyến đi nước ngoài lôi kéo tôi, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi cảm giác trống rỗng. Đêm đêm về nằm trên chiếc giường cô độc, tôi lại nhớ nàng. Không người đàn bà nào được nằm trên chiếc giường ấy. Họ chỉ được hẹn hò ở những khách sạn sang trọng hoặc bất cứ nơi nào khác. Tôi không muốn nhìn thấy người đàn bà nào nằm trên chiếc giường ấy nữa. Đêm ấy vừa có chuyến làm phim tại Pháp về, tôi tắm nước nóng xong. Mệt mỏi định gieo mình xuống giường thì có tiếng chuông cửa. Linh cảm, tôi rất sợ những cú gọi đêm như thế. Khoác áo pyjama lên người, tôi chạy vội ra mở cửa. Tôi sững người khi thấy nàng, gầy, xanh, phờ phạc, nhưng nàng vẫn xinh đẹp và quyến rũ. Tôi nhìn xuống và thấy chiếc vali nhỏ nàng xách trên tay như hôm ra đi. Cô muốn gì nữa đây? Em muốn về. Nàng nói dịu dàng, bình thản như suốt thời gian chúng tôi bên nhau và yêu nhau. Như không có những dòng tin nhắn, không có 6 giờ sáng hôm ấy và không có cái thằng diễn viên chết tiệt tên là Tuấn nọ. Cô làm như chúng ta đang đóng phim ấy nhỉ? Vui quá. Tôi cười khùng khục, vẫn đứng chắn cửa. Nàng ngước nhìn tôi như con nhìn cha, như tội nhân nhìn cai ngục, rồi nàng run run nói. Xin anh cho em bảo ta túc một đêm nay thôi cũng được, em đang yếu lắm. Cô bị sao rồi? Nó làm gì cô? Tôi hỏi, vừa có chút hả hê, vừa có chút tò mò, vì quả thật tôi thấy nàng rất xanh xao và yếu ớt. Em vừa phá thai. Nàng chỉ nói thế rồi ngã vật xuống. Tôi giật nảy mình, vội bế nàng vào phòng và đặt lên chiếc giường xưa mà chưa người đàn bà nào khác được nằm lên. Tôi lau mặt cho nàng, kéo tấm chăn mỏng phủ lên người nàng. Nàng nhìn tôi như người cõi âm nhìn người cõi dương, thều thào, nói. Em đã nhận ra bộ mặt thật của Tuấn, và em đã phá bỏ cái thai. Em... Nàng cố gượng mỉm cười, ánh mắt van đơn. Em yêu anh, em đã nhận ra như thế. Tôi mỉm cười thương hại và đắc thắng, làm kiêu hãnh của một trong những đạo diễn lừng danh, làm tôi thấy câu chuyện thật khôi hài. Tôi bảo nàng, thôi, cô mày thì nghỉ đi, tôi không muốn nghe bất kỳ lời nói nào của cô nữa. Tôi xuống phòng khách nằm, chúc cô ngủ ngon. Dạ, cảm ơn anh và xin lỗi anh. Tôi đóng sầm cửa lại, đêm ấy tôi ngủ rất ngon ở phòng khách. Cũng là những tia nắng đầu tiên ở cửa sổ đã đánh thức tôi. Pha hai ly cà phê sữa, tôi bưng lên phòng ngủ và mở cửa. Nàng nằm bất động trên giường, mắt nhìn vô cảm lên trần nhà, đôi môi thanh tú, mỉm cười thanh thản. Một dòng máu đỏ chảy loang hết nửa tấm ráp trải giường màu hồng, thấm cả lên ngực nàng. Tôi cầm bàn tay lạnh ngắt của nàng và nhận ra nàng tắt thở từ lâu. Em đừng chết! Tôi chỉ nói vậy và đổ gục xuống bên cạnh nàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết hai truyện ngắn rất hay. Và rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.